Cuộc sống thần hào, chương 4, tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 2 tiếng đi xem nhà với Lion, Ken một lần nữa trở về trụ sở của công ty bất động sản. Sau khi xem hết cả hai ngôi nhà thì Ken thích ngôi nhà ở Beverly Hills hơn. View ngôi nhà rất đẹp, có thể nhìn bao quát hết cả thành phố. Thiết kế hiện đại, có 6 phòng ngủ 8 phòng 8. Mặc dù rất rộng rãi nhưng lại cho Ken được cảm giác khá ấm cúng nhờ vào thiết kế. Nhất là phòng khách nối liền với nhà ăn. Tất cả cửa đều được sử dụng cửa kính. Chỉ cần nhìn ra là thấy một hồ bơi vô cực. Tiếp theo đó là cả thành phố trong tầm mắt. Nghĩ đi nghĩ lại thì Ken cũng không cùng đắn đo nhiều. Giờ thích thì cứ mua. Dù gì mai sau cũng xây lại một ngôi biệt thự khác. Nghĩ vậy Ken đành nói với Lion. Lion, ta thích căn ở ngay Beverly Hills hơn. Ngôi nhà này có thể dọn ngay vào ở được không? Giá ngôi nhà này như thế nào? Chỉ chờ có vậy. Nghe tới đây Lion có thể xác định 95. Là Ken thực sự muốn mua nhà. Liền vội đáp, căn nhà đó thuộc nhà hạng sang. Mỗi 3 ngày đều có nhân viên tới dọn dẹp sạch sẽ. Vật dụng hầu hết đều có sẵn. Nếu như không thích món nào thì ngài có thể đổi sau. Có thể dọn vào ở ngay. Còn về giá cả, ngài cũng đã thấy rằng ngôi nhà này rất rộng. Mảnh đất rộng đến 1.800 m². Ngôi nhà cũng rộng đến 1.000 m², nên giá cả cũng khá cao. Vì là lần đầu hợp tác, cũng mau sẽ cho ngài thấy được thiện ý của công ty chúng tôi. Căn nhà này lấy ngài 18 triệu đô. Thật ra Lion cố tình lấy giá cao hơn giá gốc một xíu. Chủ yếu để cho Ken trả giá xuống là hợp lý. Nhưng không ngờ ngay khi Lion vừa nốt lời, Ken đã chốt ngay. Được, ngôi nhà này, chuẩn bị giấy tờ đi. Xíu nữa ta sẽ trả trước 8 triệu đô. Đến sáng mai khi tới ký giấy tờ thì sẽ chuyển nốt 10 triệu. Ngài thật sự trả hết bằng tiền mặt. Nghe tới đây thì đến cả Lion cũng phải hỏi lại một lần nữa. Phải biết, ở Mỹ khi mua bất cứ thứ gì thì đều sẽ ưu tiên hàng đầu là trả góp. Lion đã gặp qua rất nhiều người có tiền nhưng chưa thấy ai dùng 18 triệu đô để mua đứt một ngôi nhà hết. Muốn làm được điều này chứng tỏ Ken phải rất giàu có. Nghĩ đến đây Lion mừng thầm. Vừa bán được một ngôi nhà giá rất cao. Rất nhiều người đã coi nhưng cũng ngậm ngũi bỏ đi không mua nổi. Vừa kết quan hệ với một vị phú hào. Phải giữ chắc mối quan hệ này. Lion có linh cảm rằng đây là cơ hội đổi đời của hắn. 18 triệu, toàn khoản tiền mặt. Nghe vậy Ken nhắc lại một lần nữa. Sau một hồi trao đổi thì Ken quyết định ngày mai quay lại. Giờ cũng đã sắp tối. Dù có cố như nào thì cũng không kịp dọn vào ở trong đêm nay. Dù gì thì Ken cũng cần quay về dọn một ít đồ đạc trong trọ cũ. Ngồi vào chiếc Lambo Aventador, Ken chạy thẳng đến một nhà hàng trên đường về. Sau khi ăn uống no nê, Ken về tới nhà vào tầm khoảng 9 giờ đêm. Hai tay cầm theo một đống xiên nướng cùng với vài lon bia. Bình thường thì vào đêm Ken sẽ đi quán bar náo nhiệt một chút. Nhưng hôm nay cũng coi như là khởi đầu mới của mình. Ken muốn có không gian riêng để suy nghĩ một chút. Cũng nghĩ về tương lai của mình. Xíu nữa Ken sẽ bán hết số Bitcoin đang có đi để trả thêm tiền vào ngôi nhà. Dù gì thì giờ trong thẻ Ken cũng còn gần 10 triệu thôi. Số tiền còn lại thì Ken sẽ đầu tư hết ra để biến nó thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết sẽ đầu tư vào thứ gì. Thu dọn đồ, uống hết số bia vừa mới mua về thì đồng hồ cũng đã điểm gần 11 giờ đêm. Ken cởi sạch quần áo nhảy lên giường ngủ. Đây là thói quen của Ken. Rất nhanh Ken đã chìm vào giấc ngủ. Dù gì hôm nay Ken cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện mà Ken chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ánh mắt của mọi người khi mình lái siêu xe. Sự choáng ngợp khi lần đầu chứng kiến một ngôi nhà đẹp. Rộng rãi đến thế. Có tiền thật thoải mái à, cách chương.